Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260. Chương 260. Truyền công có thành tựu. Tình ý nồng đậm. Trong phòng tắm, trong bồn tắm, Xích Lóa gặp nhau nam nữ, ôm nhau dựa sát vào nhau. Aaron hùng tráng khỏe đẹp cân đối, hoàn mỹ tỷ lệ thân thể. Nằm ngửa trong bồn tắm, thương tiếc nhìn xem trong ngực động lòng người, quen nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, nằm sấp ở Aaron rộng lớn trên thân thể, bị Aaron một đôi cánh tay dài nhẹ nhàng ôm, lúc đầu một chút chấm đỏ, đã dung nhập trong nước không thấy tung tích, kiều nộn da thịt trắng noãn, trong trắng lộ hồng, còn có chưa tiêu cởi dư vận, nhắm chặt hai mắt. Khóe mắt còn có chút ít nước mắt, hô hấp cũng có chút gấp rút, thân thể cũng thỉnh thoảng nhẹ nhàng run rẩy. Tình đến nồng lúc, hết thảy cứ như vậy thuận lý thành chương. Nước chảy thành sông phát sinh, Aaron nhẹ vỗ về quen như dương chi bạch ngọc trơn nhẵn trắng noãn phía sau lưng. Cảm thụ được cái kia tinh tế tỉ mỉ kiều nộn da thịt. Trong lòng tràn đầy yêu thương cùng thương tiếc. Một tia nhỏ bé lại tinh thuần minh ngọc công nội lực. Chậm rãi viện trợ quen lắng lại dư vận. Khôi phục thể lực, Aaron cũng đang cảm thán gợn sóng khí công hiệu quả. Cái này khiến Aaron nhớ tới tiểu thuyết võ hiệp bên trong thần công quán đỉnh. Phạt mau tẩy tủy, thoát thai hoán cốt, liền quen điển hình người da trắng da chất, đều biến thành mềm nhẵn kiều nộn, thổi qua liền phá. Thật giống như giang nam vùng sông nước nhất là điềm đạm uyển ước hoa sen mới nở. Quen thân hình cũng biến thành càng thêm khỏe đẹp cân đối. Không tới cơ bắp nổi bật trình độ, nhưng đã có thể nhìn ra rõ ràng hình dáng. Trên bụng thoáng có một chút xíu tiểu nhục nhục, cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Biến thành rõ ràng cơ bụng hình dáng cùng nhân ngư tuyến. Ngay cả thân hình tỷ lệ đều có một chút xíu điều khiển tinh vi. Hướng về càng hoàn mỹ hơn phương hướng tới gần. Aaron hệ thống gọi, trong đầu xem xét nhân vật của mình bảng. Thuộc tính của mình đã biến thành nhân vật cao cấp thẻ. Aaron Walker lực lượng 60, 3, 57, 3, 3 tầng minh ngọc công bắp cộng 3.0, 4 tầng Trung Quốc cổ khí công bắp cộng 4. Không, mỏi mệt đi bắp 3.0, nhanh nhẹn 60, 8, 57.8, 3 tầng minh ngọc công bắp cộng 3.0, mỏi mệt đi bắp 3.0, sức chịu đựng 62, 0, 56, 0, 3 tầng minh ngọc công bắp cộng 3.0, 4 tầng Trung Quốc cổ khí công bắp cộng 2, 0, mỏi mệt đi IBUFF 6, 0. Trí lực 2.8 tinh thần chương 325, 1, chương 322, 1. 3 tầng minh ngọc công bắp cộng 3.0, 4 tầng Trung Quốc cổ khí công bắp cộng 2. 0, mỏi mệt đi bắp 3.0, mị lực 4, 2 minh ngọc công nội lực, Trung Quốc cổ khí công nội lực, gợn sóng khí công năng lượng, chakra, gợn sóng khí công năng lượng. Cũng không phải là như là nội lực tăng thêm thuộc tính giá trị bắp, mà là rèn luyện quá trình bên trong, trực tiếp tăng lên thuộc tính, mà gợn sóng khí công năng lượng, cũng không phải Aaron trước mắt duy nhất nể trọng năng lực. Chỉ là dệt hoa trên gấm phụ trợ, cho nên Aaron không chút do dự liền mở ra truyền công hình thức, đem gợn sóng khí công đại lượng truyền cho quen. Thật giống như lúc đầu William Azepeli truyền công cho đại kiều. Sơ đại Yo-Yo Jonathan Joestar, loại này truyền thâu hình thức là trực tiếp tiêu giảm gợn sóng khí công năng lượng hạn mức cao nhất. Gợn sóng năng lượng lại tu hành trở về. Các hạng tương ứng thuộc tính giá trị vẫn là sẽ cùng theo gia tăng. Nhưng có thể tăng thêm thuộc tính giá trị cực hạn cũng không có thay đổi. Còn để Aaron nhiều một cái tính tạm thời mỏi mệt đi bắp. Để Aaron cảm giác thật giống như người bình thường bị roi vội vàng chạy cái marathon. Đây cũng là Aaron 60 điểm sức chịu đựng thuộc tính. Chân chính hình người quái thú. Lúc này còn có thể một bản thỏa mãn nguyên nhân. Truyền công hình thức truyền thâu hiệu suất. Đại khái tại 3:1 dáng vẻ. Cũng chính là Aaron truyền thâu khoảng 300 điểm gợn sóng năng lượng. Quen có thể được đến khoảng 100 điểm. Aaron vốn là muốn liền lưu cái nội tình. Còn lại có bao nhiêu liền truyền nhiều ít, dù sao là có thể lại tu luyện trở về. Nhưng Aaron truyền thâu 37 điểm gợn sóng năng lượng thời điểm. Liền cảm giác cái này đã đạt đến quen thân thể mức cực hạn có thể chịu đựng. Ngẫm lại cũng thế, dù sao quen là cái tương đối nhu nhược đô thị thiếu nữ. Không phải sơ đại yo-yo cái kia vốn là tu luyện gợn sóng khí công cơ bắp Aniki. Dù vậy, quen gợn sóng khí công cũng trực tiếp chính thức nhập môn. Cũng chính là tương đương với có 100 điểm gợn sóng khí công năng lượng. Lực lượng tiếp cận thường nhân cực hạn, nhanh nhẹn, sức chịu đựng cùng tinh thần trực tiếp đột phá cực hạn. Nếu là quen cũng có thể nhân vật, chính là lực lượng 1.9, cộng 1, 0, nhanh nhẹn 2.2, cộng 1, 0. Sức chịu đựng 3.0, cộng 2, 0, tinh thần 2.2, cộng 1, 0, đại khái cái dạng này, trái phải sẽ không chênh lệch quá nhiều. Lập tức liền từ đô thị hoa quý thiếu nữ, biến thành có thể nghiền ép thế vận hội Olympic tất cả không phải kỹ xảo loại hạng mục tiểu Superman. Cũng làm cho thông qua gợn sóng khí công cùng nội lực. Nắm giữ quen tình huống thân thể Aaron, cảm thán cái này gợn sóng năng lượng thật đúng là đáng giá. Chính mình cái này khí lực không phí công. Aaron, ta đói, quen lúc này đã thong thả tỉnh lại, nghĩ đến vừa rồi nhẹ nhàng đến bão tố, lại đến cuồng phong sóng lớn, cuối cùng bay thẳng thượng vân đầu, không khỏi lần nữa hai gò má ửng hồng. Dùng sức như là bạch tuộc đồng dạng ôm Aaron rộng lớn thân thể. Nhìn xem Aaron, ăn một chút mà cười cười. Liêu nhân này tiểu yêu tinh, mượn lão phu đi bắp mang theo liền muốn khiêu khích như thế nào. Bất quá Aaron hiện tại so quen chính mình còn hiểu hơn thân thể của nàng tình huống. Cũng là biết lúc này chỉ có thể lấy lý phục người. Cười đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái quen đáng yêu cái mũi nhỏ nhọn. Tiếp lấy một trận bọt nước thanh truyền đến. Cũng là Aaron nhu hòa đem quen ôm ra bồn tắm lớn. Kích tình qua đi, quen cũng là thật đói bụng. Gợn sóng khí công cùng chakra cùng loại. Đều là bắt nguồn từ tải sinh mệnh năng lượng. Quen cảm nhận được chỗ thần kỳ. Ghi nhớ lấy Aaron chỉ điểm. Thời khắc duy trì gợn sóng hô hấp tiết tấu, lấy gợn sóng năng lượng chui luyện thân thể, lại thông qua gợn sóng khuấy động phản hồi ra càng nhiều gợn sóng năng lượng. Vòng đi vòng lại, tuần hoàn qua lại, thân thể tiêu hao tự nhiên là so trước kia lớn rất nhiều. Cũng may Aaron bản thân liền là cái đại vị vương, trong nhà từ trước đến nay cũng không thiếu đồ ăn, quen ăn như hổ đói. Một hơi ăn 3 cái Aaron làm giam bông format cà chua rau xà lách sandwich. Lại uống 1 ly sữa bò. Có chút lo lắng mà hỏi thăm. Aaron, tu luyện cái này, gợn sóng khí công, lượng cơm ăn sẽ trở nên như thế lớn à? Có thể hay không không cẩn thận liền trở nên béo à? Yên tâm đi, sẽ không, ngươi nhìn ta liền biết. Aaron tự nhiên biết tình huống này. Có gợn sóng khí công mang theo, về sau quen liền cũng muốn gia nhập vào đại vị vương hàng ngũ. Bất quá là làm sao cũng ăn không mập thể chất, cũng không cần lo lắng là được. Cái kia ngược lại là, Aaron ngươi vẫn rất có liệu nha. Hừ, trước kia tiện nghi đám kia tiểu yêu tinh, từ khi xuyên phá màng giấy kia, quen đối mặt Aaron, liền có chút hóa thân nữ tài xế xu thế. Một lời không hợp, há mồm liền đua xe. Aaron bất đắc dĩ nhìn xem quen. Một mặt, được. Về sau liền tiện nghi một mình ngươi. Được rồi, đại khái vẻ mặt như thế. Chờ một chút, Aaron, ta sẽ không cũng biến thành ngươi cái dạng này a. Quen nhìn xem Aaron hoàn mỹ tỷ lệ khỏe đẹp cân đối thân thể. Trong đầu không biết tính sao, liền huyễn tưởng một cái chính nàng một bộ nữ Aniki dáng vẻ. Kìm lòng không được liền sợ run cả người. Aaron một mặt hắc tuyến, trong lòng tự nhủ cô gái nhỏ này có đủ sẽ mở não động. Chỉ là tiểu cô nãi nãi chính ngươi mở não động liền tốt. Tại sao muốn nói ra a? Làm hại lão phu trong đầu cũng xuất hiện một cái siêu cấp cay ánh mắt yo-yo đừng nữ Aniki hình. Tưởng a, sau đó phốc một tiếng cười ra tiếng. Thối Aaron, ngươi còn cười, quen một trận hờn dỗi. Kỳ thật chính nàng kỳ thật cũng có chút muốn cười, nhưng nhìn Aaron cười, lại có chút lo lắng. Sẽ không a, chỉ cần ngươi không tận lực điên cuồng rèn luyện cơ bắp liền sẽ không. Cân bằng phát triển liền tốt. Aaron vội vàng giải thích một chút. Này mới khiến quen đổi giận thành vui. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.